Zijn met daar de kardesie. En niet het lood, het lood is oro en mi. Jambi saki door die taleboon. En maar de balle vunt je niet. Jambi saki daar de kwemmen zang. Kiel van kon tung, maar en daar van nooit je tijd. Zoi long ming zang. Even luôn ở đây, zo la lạc loài. Kiel chưa nhận ra quá nhiều điều sai sai. Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó. Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây dẫu là lạc loài. Khi em chưa nhận ra quá nhiều điều sai sai. Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó trong cuộc tình mình. Mày mau nhịp xong anh đi câu. Anh đâu biết rằng em đi đâu. Ở nobody know. Ta đã cho nhau ngày đau âu. Nhưng sao tất cả anh vấp ngã. Anh còn chắp vá. Em thì xa con người ra đi ngày vất vả. Nhưng em ơi, thứ anh nhớ còn em thì quên. Em muốn đi đâu để cho anh biết. Để cho anh luôn kề bên. Vượt luôn cả Pacific Ocean. Để tìm đến nơi em cần đến. Hello, pick up your phone. Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây dẫu là lạc loài. Khi em chưa nhận ra quá nhiều điều sai sai. Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó. Dối lòng mình rằng em vẫn luôn ở đây dẫu là lạc loài. Khi em chưa nhận ra quá nhiều điều sai sai. Khi từ xưa giờ em đã mang theo ai đó trong cuộc tình mình. Chẳng thể nhớ về đôi ta em bên ai khi mang theo bao ước thề anh chẳng quay về điều đó. Em giờ đang ở chiều gió có hay chẳng nói đâu. Đi đâu để chẳng thể nhớ về đôi ta em bên ai khi mang theo bao ước thề anh chẳng quay về điều đó. Em giờ đang ở chiều gió. Nhìn lên xem ta đã có được gì. Cut. Nhìn lên xem ta đã có được gì. Cut. Nhìn lên xem ta đã có được gì. Cut. Nhìn lên xem ta đã có được gì. Cut.